Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1906, lánh đời gia tộc. Trên cơ bản hiện tại Trần Thiếu Mưa sinh tử đang ở Hạ Tân một ý niệm. Trần Thiếu Mưa nhìn Hạ Tân có điểm hoảng sợ. Hắn cực kỳ lo lắng Hạ Tân quá ngu, không nên với hắn đồng quy vu tận. Hắn biết rõ, Hạ Tân có điểm di chuyển sát tâm. Cái kia nhìn chòng chọc cùng với chính mình ánh mắt, lạnh đáng sợ. Đồng thời hắn càng rõ ràng bản thân vừa chết. Trung ương nhất định sẽ phái người tới. Sẽ không để cho đã biết sao chết vô ích. Chính mình cha cũng không bằng lòng a. Trong nhà liền chính mình một cây dòng độc đinh. Hắn kỳ thực muốn thả ít lời độc ác. Nhưng bên cạnh Huyền Phong, theo phía sau ảnh nhi đều là một bộ nhìn chằm chằm biểu tình. Làm cho trong lòng hắn bất ổn một hồi, tâm thần bất định bất an. Quá át lời nói, cũng cương quyết không có dám nói ra. Chỉ có thể nói chút không quá khiến người ta hận. Cũng không mềm yếu nói. Cùng loại, ngươi giết ta, trung ương sẽ không bỏ qua ngươi. Cấp trên sẽ không làm cho ngươi qua được tốt. Ngươi đừng sằng bậy, các loại. Ấm Hạ Tân, mọi người lẫn nhau giao hảo, đem hắn cứ như vậy thả a. Đồng thời bên kia Quách Minh Đạt, Tô Tú cũng một mực nói, coi như hết, Hiểu Hàm cũng không còn trở ngại, nhất là Hiểu Hàm mình cũng lôi kéo Hạ Tân cánh tay nói. Quên đi, chúng ta về nhà đi. Hạ Tân dừng một chút, ở mọi người lo lắng trong tầm mắt, cũng là gật gật đầu nói, được rồi. Sau đó mỉm cười, xông Trần Thiếu Mưa ra hiệu một cái, lại xông ảnh nhi gật đầu, thả hắn đi a. Ảnh nhi lập tức hướng bên cạnh biên nhượng mở một con đường. Trần Thiếu Mưa cũng không kịp thủ bộ gãy xương, liền lăn một vòng chạy ra cửa cửa. Hắn cho rằng Hạ Tân là sợ hắn, trước khi đi vẫn không quên uy hiếp một câu, ngươi chờ, có bản lĩnh ngươi chờ ta. Đừng tưởng rằng việc này biết cứ tính như vậy. Ngươi chờ, vừa nói vừa chạy, chạy được kêu là một cái cực nhanh. Hạ Tân cứ như vậy đem Tô Hiểu Hàm ôm vào trong ngực chuẩn bị đi. Tô Tú lau mặt nói, đợi lát nữa, ta đi cấp nàng cầm mấy bộ quần áo a. Như vậy cũng không tiện đi a, khiến người ta chứng kiến không tốt lắm. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng đáp ứng. Không thể để cho người chứng kiến Hiểu Hàm dễ dàng gặp chuyện không may. Tô Tú lập tức đem y phục đem ra, còn cầm các loại nhỏ. Sau đó hắn cùng Quách Minh Đạt đi ra ngoài. Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm ở trong phòng thay quần áo. Ngược lại không phải là Hạ Tân không muốn ra ngoài tị hiềm, chỉ là Tô Hiểu Hàm vẫn lôi kéo hắn không cho hắn đi. Hơn nữa Hiểu Hàm trong quần bên còn ăn mặc nội y đâu. Hạ Tân cảm thấy cũng không còn sự tình. Các loại, chờ, quần áo nón này chỉnh tề sau đó. Tô Hiểu Hàm tinh thần diện mạo cũng tốt sinh ra. Hạ Tân mang nàng đi bên cạnh toilet giặt sạch dưới khuôn mặt. Lúc này mới dẫn Tô Hiểu Hàm đi ra ngoài. Quách Minh Đạt cùng Tô Tú sẽ ở cửa chờ hắn đâu. Hạ Tân ra hiệu một cái cửa mấy cổ thi thể nói. Các ngươi xử lý xuống. Ta liền đi trước. Tốt, ta tới xử lý. Các ngươi đi trước đi. Tô Tú vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói. Ngày hôm nay xin lỗi. Bởi vì hôm nay là hắn gọi Hạ Tân qua đây đùa. Thiếu chút nữa ra loại sự tình này. Hạ Tân cười cười. Không có việc gì. Lại chuyện không liên quan tới ngươi. Hạ Tân còn chưa phải là như thế thị phi bất phân nhân. Tô Tú cũng là muốn để cho hai người buồn chán qua đây vui đùa một chút. Hơn nữa, Tô Tú mới vừa còn bảo vệ Hiểu Hàm đâu. Hắn tự mình trên người đã bị đạp tất cả đều là vết chân. Còn bị đạp hôn mê. Hạ Tân xông hai người khoát khoát tay. Vậy hôm nay chúng ta đi về trước. Ngày khác tái tụ a. Tốt, ta đưa các ngươi. Không cần, đừng quá chói mắt, tự chúng ta đi là được. Xe không ngay dưới lầu sao? Hạ Tân nói xong cũng mang theo Tô Hiểu Hàm đi xuống. vẫn nhìn hai người ly khai. Tô Tú Tài có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút vô lực tựa ở Quách Minh Đạt trên người. Hữu khí vô lực nói, hoàn hảo, ta mới vừa còn tưởng rằng phải ra khỏi sự tình đâu. Hoàn hảo Hạ Tân nhịn được, nếu không, liền thực sự toàn bộ xong. Hiện tại vấn đề chính là, Trần Thiếu Mưa bên kia, có thể hay không làm cái gì? Hắn phỏng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá ta cảm thấy, cấp trên cũng không khả năng bởi vì hắn muốn tên cướp ra nữ nhân. Sau đó bị giết vài cái bảo tiêu, liền đại động can qua. Phỏng chừng biết chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không a? Quách Minh Đạt mặt không thay đổi nhìn hắn một cái nói. Trung ương sẽ không vì vài cái bảo tiêu, vì Trần Thiếu Mưa mặt mũi mà ra tay. Nhưng, Thái tử bang có thể động thủ. Cái này, thật đúng là có khả năng. Tô Tú vừa nghĩ cảm thấy cái khả năng này rất lớn. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ đối với Hạ Tân xuất thủ. Làm sao bây giờ? Quách Minh Đạt khẽ gật đầu một cái nói. Cùng với lo lắng xa như vậy sự tình. Ngươi không bằng trước lo lắng đêm nay, lo lắng dưới cái kia Trần Thiếu Mưa có thể qua được hay không đêm nay. Nói như thế nào? Quách Minh Đạt thở dài nói, nếu như ta là Hạ Tân cừu gia, ta đây hiện tại thì có một tuyệt tốt cơ hội, ta chỉ cần giết Trần Thiếu Mưa là được, chờ đấy Trung ương xuất động tới làm rơi Hạ Tân a. Ngoặc kép chấm chấm, không thể nào, mà. Nếu như ta là Hạ Tân, dù cho ta cho dù tốt tính khí, thấy có người đối ta độc chiếm động thủ, ta cũng không khả năng chỉ gãy đối phương một tay, liền vẻ mặt miệng cười thường mở. Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi, đây cũng là tôn nghiêm của nam nhân. Nam nhân điểm mấu chốt vấn đề, ta mới vừa cho rằng Hạ Tân làm sao cũng phải đem Trần Thiếu Mưa đánh cả người tê liệt. Sẽ đem hắn chữa bệnh tốt đưa trở về, hoặc là làm chút khác dằn vặt. Nhưng Hạ Tân chẳng hề làm gì cả, trực tiếp thả người đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Không phải, không thể nào. Tô Tú càng luống cuống. Tô Tú cũng không biết là an ủi mình vẫn là thoải mái Quách Minh Đạt. Hạ Tân có thể là nhìn khá xa, tương đối thưởng thức đại thể, cho nên nhìn. Ngươi xem cái kia hiểu hàm không không có chuyện gì sao? Nữ nhân mà thôi, Quách Minh Đạt một bộ xem ánh mắt ngu ngốc theo dõi hắn. Đó là bởi vì ngươi đối với nữ nhân đều là vui đùa một chút, cho nên không để bụng. Đổi chủng thuyết pháp, giả thiết, ta là nói giả thiết hiện tại Trần Thiếu Mưa muốn cưỡng gian mẹ ngươi, đem ngươi mụ váy đều tê, ngươi sẽ làm sao? Tô Tú chỉ là nghĩ như vậy. Nhất thời liền ánh mắt đỏ bừng, giận dữ mắng, tên xúc sinh kia dám động một cái thử xem, ta hắn sao làm cả nhà của hắn, thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ lan ta. Ân, ngươi tâm tình bây giờ cùng Hạ Tân không sai biệt lắm. Ngươi cười ra tiếng sao? Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên không thể, hắn liền cười ra tiếng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quách Minh Đạt rõ ràng so với Tô Tú lịch lãm sinh ra. Suy nghĩ chuyện cũng thông thấu sinh ra. Tô Tú trong lúc nhất thời im lặng. Hắn lập tức phản ứng kịp. Không được, ta phải đi đảm bảo Trần Thiếu. Hạ Tân, cùng Hạ Tân cừu ra. Hiện tại cũng muốn động thủ với hắn. Động thủ với hắn, nhà của chúng ta phòng trừng cũng chơi xong. Nói xong, hắn vội vã lao xuống. Bất quá Trần Thiếu Mưa đã sớm dẫn người ly khai quán rượu này. Rất sợ lại bị Hạ Tân tóm lại. Nói cái kia Trần Thiếu Mưa từ trong phòng vừa ra tới, mang theo vài cái bảo tiêu, quay đầu bỏ chạy. Bảo tiêu lái xe dẫn hắn đi nhà hắn ở nơi này một cái nhà bí mật biệt thự. Trần Thiếu Mưa là nhất khắc cũng không kịp đợi. Mới vừa vào biệt thự, trực tiếp liền gọi điện thoại tới. Nhị ca. Là ta, sau đó từ trong điện thoại truyền tới một chậm rằng giặc thanh âm. Làm sao vậy, ngày mai muốn trở về, sự tình làm được vẫn thuận lợi chứ, ngươi nhưng là nhặt một cái mỹ xoa a, bạch kiểm công tích a, không mang theo điểm Giang Nam đặc sản trở về khao chúng ta. Trần Thiếu Mưa nhất thời vẻ mặt đưa đám nói, đẹp cái rắm, ta hắn sao kém chút khiến người ta làm thịt rồi. A, thanh âm kia ngừng một chút nói, ngươi làm sao vậy, còn có người dám động ngươi, coi như là hắc bang lão đại, ngươi tùy tiện điều điểm binh lực cũng tiêu diệt đi, ngươi qua cái kia, không phải là thổ hoàng đế sao, dám a, chúng ta tiền trận tử mới nói cái kia hạ gia lão tam còn nhớ chứ, chính là hắn, nhị ca, ngươi nên thay ta làm chủ a, hắn đã giết ta 4 cái thủ hạ, kém chút không thịt ta. Điện thoại một đầu khác người nhíu nhíu mày nói, a, các ngươi làm sao đụng phải, đây cơ hồ là cái khó giải thích nhất hàng, hắn cướp ta nữ nhân, còn giết ta bảo tiêu, còn muốn giết ta. Trần Thiếu Mưa tự nhiên trước tiên đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Hạ Tân trên người. Thanh âm kia dừng một chút trả lời, ngươi theo ta còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta xem qua tiểu tử kia Anh Quốc ghi lại, đó là một rất có đầu não nhân vật hung ác, sẽ vì một cái không liên hệ nhau nữ nhân, với ngươi kết thành hận thù. Anh Quốc nữ vương còn chưa đủ hắn chơi. Ngươi muốn không nói thật, lão đại bên kia cũng đừng trông cậy vào ta thay ngươi nói chuyện. Ta chỉ có thể khuyên ngươi về sớm một chút. Chớ cúp, chớ cúp, ta nói, ta chính là... Nhìn cái gần nhất sao rất nóng cái kia hoạt náo viên ngươi nhớ kỹ a. Ta không phải là muốn chơi chơi sao? Một nữ nhân mà thôi. Nhưng này hình như là tên kia nữ nhân. Tên kia điên rồi. Trực tiếp muốn giết ta. Còn đem ta nhân giết hết. Nhị ca ngươi nên cho ta làm chủ a. Ta một đoán cũng là như vậy. Cũng biết không thể gạt được ngươi. Cái này nhị ca là bọn hắn thái tử giúp người nhiều mưu trí. Đại bộ phận sự tình đều là hắn đang xử lý. Nói thật, chân chính có thể cử động cái kia hạ gia tam thiếu. Chỉ có lão đại, lánh đời gia tộc, cũng không phải là dễ trêu. Lão đại xuất thủ, phòng trừng phải là toàn quốc chiến loạn. Vậy không có thể cứ định như vậy đi. Đương nhiên, chúng ta thái tử bang cũng không phải dễ trêu. Ta khuyên ngươi cũng đừng quản cái gì chiến công. Chọc tới lánh đời gia tộc, liền nhanh lên trở về a. Lánh đời gia tộc cùng nhà bình thường tộc khác nhau lớn nhất là bọn họ thủ hạ, từng binh sĩ năng lực tác chiến quá mạnh mẽ, cao thủ nhiều lắm, tuyệt đối không thể theo chân bọn họ gần người, chỉ có thể đánh quyền thế chiến, để cho thủ hạ nhân đi làm, nếu không, người ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nói a, ngươi ở đây nghe lời, huy, huy, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Thiếu Mưa dĩ nhiên muốn nói, nhưng hắn không nói được nói, một thanh trường kiếm cứ như vậy vô thanh vô tức dính vào trên cổ họng của hắn, làm cho hắn liền nuốt cũng không dám, cái kia kiếm phong sắc bén, phảng phất một cái thất thủ, sẽ dễ dàng cắt cái kia yếu ớt hầu, điều này làm cho hắn nào dám nói chuyện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.